Phong Thần Châu, chương 611, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Huy yên tâm, Sở Thiên Kiêu ta làm người vô cùng đáng tin. Cách ăn mặc của Hạng Vân Thăng lại trông rõ là tao nhã, lịch sự, từ tốn nói. Hai tấm lệnh bài nòng cốt đều trong tay Tần Ninh, không biết nhóc này nghĩ thế nào mà muốn công khai đấu giá, có lẽ là vì quá tự tin, Địch Minh lúc này tuét miệng cười nói. Địch Chiến cũng bị hắn giết rồi. Ta thấy tò mò, đó là một người thế nào, nghe nói tới từ đế quốc Bắc Minh. Xem ra, rắn chết vẫn còn nọc, đế quốc Bắc Minh cũng không phải là không còn gì. Ba tên này đưa mắt nhìn nhau cười, đều không nói nhiều. Trước đây bọn chúng đã cùng điều tra được dấu vết lệnh bài nòng cốt của Thánh Vương Phủ thì muốn ra tay tranh giành. Nhưng kết quả lại khó phân thắng bại. Cuối cùng Sở Thiên Kiêu đề nghị, lệnh bài nòng cốt Thánh Vương Phủ giao cho hắn ta. Còn ba tấm lệnh bài nòng cốt còn lại thì hắn ta sẽ giúp hai tên kia tranh giành. Bây giờ, nghe thấy lệnh bài nòng cốt của Đại Nhật Thần Giáo và U Minh Tông đều ở trong tay Tần Ninh. Hơn nữa, Tần Ninh lại giết Thiên Chi Kiêu tử của ba cương quốc lớn bọn chúng trước mặt mọi người. Đó cũng là một kiểu khiêu khích nên ba tên này đem theo người tới đây. Không ngờ, Tần Ninh lại không hề rời đi. Thật không biết là Tần Ninh tự kiêu hay tự đại đây. Nhưng cho dù Tần Ninh nghĩ thế nào, bây giờ xem ra, lệnh bài nòng cốt kiếm các cũng không giành được. Vậy chỉ còn lệnh bài nòng cốt của hai tông môn lớn. Có được lệnh bài nòng cốt thì chưa nói tới có thể trực tiếp tham gia vào tứ đại tông môn, mà còn được chọn một vị trưởng lão, bái làm thầy, trở thành đệ tử thân truyền của trưởng lão. Một lệnh bài thông thường không thể so sánh được. Lúc này, ở lối ra mộ cổ, một đám người đang nhìn chằm chằm như hổ đói. Ba người Yến Quy Phàm ướt đẫm mồ hôi trong lòng bàn tay. Nếu không, ta giao lệnh bài nòng cốt kiếm các ra nhé, Yến Quy Phàm khổ sở nói. Có lẽ, bọn chúng sẽ rời đi. Người đừng có mơ, Vân Sương Nhi lên tiếng nói. Trong mắt chúng, cương quốc là độc nhất vô nhị. Chúng chính là thiên chi kiêu tử thì sao có thể thỏa mãn. Người đưa cho bọn chúng lệnh bài nòng cốt kiếm các. Nói không chừng bọn chúng còn muốn nuốt lệnh bài nòng cốt của hai tông môn lớn. Giết luôn chúng ta đấy. Yến Nguy Phàm toát mồ hôi hột mà gật đầu. Rõ ràng là đám Sở Thiên Kiêu không biết lệnh bài nòng cốt kiếm các ở trong tay họ. Nếu không thì sợ là bây giờ sẽ không khách sáo như vậy. Cách chương.